Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 396, liều mạng chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Cơ chân nhân cơ hồ vận dụng toàn lực nhất kiếm cuối cùng thương tổn tới Di Lạc. Nhưng cũng nhường mọi người cũng lâm vào tuyệt vọng ở trong. Huyền Cơ chân nhân uẩn dưỡng đạo uẩn cả đời. Sau đó lại bùng cháy nguyên thần của mình, lực lượng ngưng tụ ra thái thượng đạo kiếm lại chỉ là có thể thương tổn tới này Di Lạc. Có thể nghĩ này Di Lạc đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá đối phương coi như là mạnh hơn. Trước mắt mọi người nếu là không đem hắn triệt để chém giết, tất cả mọi người liền đều phải chết. Man tộc lão tổ đã đi đầu chịu chết. Bàn Sơn yêu thánh cũng là thở dài một tiếng. Một tay vây quanh thiên địa. Giống như nắm giơ lên một tòa thiên địa cự sơn. Đem vùng thế giới này nện nghĩ Di Lạc. Bởi vì lúc trước bọn hắn đều đã biết này Di Lạc có Na Di không gian thần thông. Cho nên Bàn Sơn yêu thánh mỗi lần xuất thủ cũng giống như vậy, triệt để ngăn cách không gian. Không khác biệt đem hơn phân nửa cái tiểu lôi âm tự không gian đều đặt vào phạm vi công kích bên trong. Nương theo lấy một tiếng oanh ngâm tiếng vang truyền đến. Di Lạc trực tiếp bị oanh vào dưới đáy. Há miệng lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Bất quá Bàn Sơn yêu thánh thân hình cũng là tiêu tán theo. Lúc trước hắn liền đèn đã cạn dầu. Lúc này cũng là chỉ còn lại có sức một mình. Lý Huyền Tông kéo ra mi tâm thụ nhãn. Đặt nguyên âm phong cùng phần thiên lưu viêm dung hợp hóa thành hỗn độn chi lực. Đánh vào Di Lạc trên thân. Bắc Minh Vương miệng tụng phạm âm. Hóa thành đại nhật Như Lai. Phật ấn trực tiếp đánh xuống. Kình Thiên yêu thánh còn có những cái kia man tộc tộc trưởng cũng là liều mạng. Đủ loại thế công tất cả đều oanh đến. Giống như điên cuồng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Di Lạc trong mắt lóe lên một tia sát cơ tới. Chính mình trước đó bị lão hòa thượng kia kích thương thì cũng thôi đi. Hôm nay này chút sâu kiến thực lực vậy mà cũng kinh người như thế. Trọng yếu nhất chính là đám người này không sợ chết sao? Bùng cháy sinh mệnh cũng chỉ vì làm bị thương chính mình. Này làm thật đáng giá không? Đều cho bản tôn chết đi. Di Lạc khẽ vươn tay. Trực tiếp ném ra một cái kim nao tới. Quảng cáo. Cái kia kim nao đón gió phồng lớn. Trực tiếp đem Lý Huyền Tông cho hút vào trong đó. Dù cho Lý Huyền Tông vận dụng quanh thân lực lượng mở oanh kích đều là vô dụng. Này kim nao lực lượng đơn giản tựa như vô pháp chống cự. Đồng thời Di Lạc lại là xuất ra hậu thiên nhân trùng túi đến. Đem võ la chờ man tộc tộc trưởng toàn bộ thu nhập trong đó. Này chút man tộc tộc trưởng chẳng qua là thân thể cường hãn. Thần thông tu vi bình thường thôi. Như thế nào cũng không ngăn cản được Di Lạc hậu thiên pháp bảo. Đồng thời Di Lạc sau lưng cũng là nổi lên một tôn so Bắc Minh Vương sau lưng càng thêm rộng rãi hạo nhiên đại nhật Như Lai pháp tướng. Một trưởng hạ xuống. Trực tiếp liền đem Bắc Minh Vương cho đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này. Cũng muốn làm bị thương bản tôn. Di Lạc nhìn chăm chú lấy chung quanh. Lý Ứng Kỳ hàng ngũ thậm chí đã sợ hãi. Không dám tiếp tục ra tay. Ngao Tranh há miệng nộ khiếu. Vậy mà trực tiếp phun ra một viên màu xanh thăm thẳm yêu đan tới. Cái kia yêu đan ngưng tụ Đông Hải chi thủy. Giống như họa trời đánh phía Di Lạc, bị cái kia vô biên Đông Hải chi thủy ngăn lại cách. Di Lạc trực tiếp một trưởng hạ xuống, tách ra cái kia Đông Hải chi thủy, một quyền liền đem Ngao Tranh yêu đan cho anh đập tan. Bất quá lúc này Di Lạc trung quy là dừng một chút, lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao, lúc này cuối cùng có một chút kiệt lực, nhưng coi như là như thế, ở đây cũng không người là đối thủ của hắn. Bất quá đúng lúc này, vây khốn Lý Huyền Tông kim nao lại là phát ra một tiếng vang thùng thùng tới. Lập tức tất cả mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn. Không có khả năng, Di Lạc theo bản năng hô một tiếng. Bầy kiến cỏ này hạ giới tu sĩ, lại có thể cứng rắn chống đỡ chính mình kim nao. Mà lúc này tại đây kim nao bên trong, Lý Huyền Tông lại là cũng không có bị kim nao lực lượng hóa thành máu mủ. Hắn đang núp ở Hỗn Thiên Cung bên trong, đem tự thân toàn lực đều rót vào Hỗn Thiên Cung bên trong. Trèo chống kim nao, Hỗn Thiên Cung lúc này cũng biết chuyện khẩn cấp, cũng không có lại ra sức khước từ. Đồng dạng hiệp trợ Lý Huyền Tông, không ngừng oanh kích lấy Kim Nao nội bộ. Lúc này ngoại giới Di Lặc vội vàng mong muốn trấn áp Kim Nao. Thanh Liên chân nhân còn có Tử Thần chân nhân cũng là liều mạng chặn đường. Hoàn toàn không để ý tự thân an ủi. Liền cái kia An Đông Vương Thẩm Thanh Khê đều là khẽ cắn răng. Đi theo mọi người đồng loạt ra tay. Bắc Minh Vương thở dài một tiếng. Trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Quanh thân vậy mà tại phân giải. Hắn toàn bộ thân hình đều hóa thành vô tận thần mang. Trong nháy mắt Phật âm Phật sướng buông xuống. Vô biên kim liên bay xuống. Một tôn mơ hồ mông lung màu vàng kim hư ảnh hiện lên ở tiểu lôi âm tự ở trong. Rộng rãi Phật ảnh che đậy thiên địa. Nương theo lấy cái kia Phật ảnh trong tay niêm hoa nhất chỉ. Di Lặc vậy mà trực tiếp bị một chỉ này nghiền ép quỳ dạp dưới đất. Không nhúc nhích được. Linh Sơn Phật vận. Ngươi một cái chứng được A-La-Hán quả vị tiểu yêu. Làm sao có thể dùng ra Linh Sơn Phật vận tới. Coi như là Linh Sơn những cái kia bình thường Phật đều không có như vậy cảnh giới. Di Lặc trong mắt lóe lên một vệt không dám tin vẻ mặt. Nhưng lại mặc cho hắn dãy giụa như thế nào. Nhưng cũng thoát khỏi không xong. Lý Tiểu Hữu, năm châu thế giới tương lai liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi chớ có để cho chúng ta thất vọng. Bắc Minh Vương thở dài một tiếng. Quanh thân Phật ảnh càng thêm ảm phai nhạt. Kiên trì không đến 100 hơi thời gian. Cuối cùng ầm ầm tiêu tán. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn thực lực. Có thể áp chế Di Lặc 100 hơi thời gian cũng đã là cực hạn. Bất quá mặt đất bên trên lại không lưu lại Bắc Minh Vương thân thể. Xuất hiện ngược lại là một đầu lông tóc tiết trắng lão cẩu. Quảng cáo, vị này 36 yêu vương đứng đầu. Bắc Cực Hàn Châu chi chủ. Thần bí đến cực điểm Bắc Minh Vương chân thân trên thực tế chẳng qua là một đầu bình thường lão cẩu mà thôi. Lúc trước chủ nhân của hắn Bắc Cực Hàn Châu một tòa nhỏ châu phủ nghèo tú tài. Trong mỗi ngày chỉ dựa vào giúp người viết thư mà sống. Đổi được một điểm đáng thương tiền thưởng cùng ăn cơm thừa rượu cặn nuôi sống chính mình cùng hắn. Mãi đến có một ngày, đông lạnh thiên hàn, tú tài sau khi ra ngoài cũng không trở về nữa. Hắn liền tại đường kia khẩu chờ lấy chủ nhân của mình. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mãi đến hắn nhanh phải chết đói thời điểm. Một tên lão tăng xuất hiện, độ cho hắn một tia linh khí, cứu sống hắn, đồng thời hỏi hắn làm như vậy đáng giá không? Bắc Minh Vương không nói gì, chẳng qua là dùng tầm mắt tiếp tục nhìn về phía mình chủ nhân về nhà cái kia đầu đường. Lão tăng thở dài một tiếng. Cho Bắc Minh Vương một viên thuốc cùng một bộ kinh thư. Mấy chục năm sau, đầu đường đã không có chờ đợi chủ nhân lão cẩu. Tu hành giới nhiều một cái tu hành Phật Pháp tiểu yêu. Mấy trăm năm về sau, thành trì đều đã hóa thành phế tích. Tiểu yêu cũng thành danh chấn Bắc Cực Hàn Châu Bắc Minh Vương. Nhưng hắn lại vẫn như cũ là cái kia một mực tại trời băng đất tuyết bên trong chờ đợi lấy chủ nhân lão cẩu. Ngay tại Bắc Minh Vương chết trong nháy mắt, Hỗn Thiên Cung trong nháy mắt nứt vỡ Kim Nao. Tại toàn bộ tiểu lôi âm tự bên trong phát ra một tiếng oanh ngâm tiếng vang tới. Di Lặc một ngụm máu tươi bắn ra, sắc mặt trong nháy mắt xám trắng. Cái kia Kim Nao có thể là tính mạng hắn giao tu pháp bảo. Bây giờ lại bị người phá sạch, nhưng khi nhìn đến Hỗn Thiên Cung trong nháy mắt đó, Di Lặc lập tức kinh ngạc nói. Hỗn Thiên Cung, người tại sao lại ở chỗ này? Di Lặc ngữ khí ở trong bao hàm kinh hãi cùng không dám tin. Thậm chí còn có từng tia e ngại. Lý Huyền Tông không có trả lời hắn. Nghênh đón hắn lại là biến hóa thành pháp thiên tượng địa trạng thái một quyền. Đủ để vỡ nứt thiên địa đại đạo một quyền. Đánh phía cái kia Di Lặc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.